Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Tề Tư Nguyên ngăn không được mà lại thở dài một hơi. Mới nói: "Lý Văn Đào, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Chúng ta hiện tại mỗi nhiều chết một người, liền sẽ thêm một cái như vậy quái vật. Hiện tại này đó chết đi đồng học hoặc nhìn còn không thế nào đáng sợ. Chính là về sau đâu?" Hiện tại, Tề Tư Nguyên giơ tay nhìn nhìn chính mình đồng hồ, ly trò chơi kết thúc còn có hơn 2 giờ đâu. Nghe được Tề Tư Nguyên phân tích, Tôn Thiến Thiến lúc này mới có chút hoàn hồn, nàng nhìn thoáng qua Lý Văn Đào, cũng tức khắc hiểu rõ hắn ý tưởng. Tôn Thiến Thiến trước nay đều không có giống hôm nay buổi tối như vậy cảm thấy chính mình đã từng cùng trường 3 năm cộng đồng sinh hoạt học tập các bạn học, thế nhưng cũng có thể trở nên như thế đáng sợ, vô luận là tồn tại vẫn là chết đi người. Lý Văn Đào lúc này mới do dự mà đứng lên, do dự mà đi theo hai người phía sau, ánh mắt lập lòe không chừng. Tề Tư Nguyên không thích người như vậy, chính là hắn hiện tại không có cách nào. Trước kia là nếu hắn khả năng cho phép, hắn cũng không để ý trợ giúp người khác, mà tình huống hiện tại là, hắn nếu không cứu người, người này thực mau liền sẽ biến thành đáng sợ địch nhân. "Các ngươi muốn đi nơi nào?" Lý Văn Đào hỏi. Rừng cây nhỏ, Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà trả lời. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua đệ nhất khu dạy học lầu 3. Nơi đó tạm thời còn không có động tĩnh gì, vô luận là Phương Chi Du vẫn là Tiếu Mạc Hàng, cũng đều không có người xuống dưới. "Không, ta không đi nơi đó." Lý Văn Đào cơ hồ là lập tức liền nhảy dựng lên. Cao Gia Tuấn chính là đi rừng cây nhỏ về sau liền không còn có trở về. Nơi đó mặt nhất định cất giấu cái gì? Hắn không cần đi nơi đó. Tề Tư Nguyên Đào cũng không miễn cưỡng hắn. Nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, "Cũng đúng, nếu không ngươi đi quầy bán quả vặt trốn. Nơi đó không có chết hơn người, tạm thời còn tính an toàn đi." "Đúng rồi, vẫn luôn quên hỏi ngươi, ngươi không phải cùng Cao Gia Tuấn bọn họ ở một khối sao? Như thế nào lạc đơn?" Tề Tư Nguyên dừng bước chân, quay đầu hỏi Lý Văn Đào, cũng thuận tiện, lại ở chỗ này từ từ trên lầu người. Lý Văn Đào chỉ là hơi suy tư, đảo cũng không có cố tình giấu giếm. Chỉ là lượt qua bọn họ đã từng muốn săn giết Mã Tiểu Lộ kế hoạch. Sau đó đem Cao Gia Tuấn ở rừng cây nhỏ mất tích cùng sau lại trong phòng học phát sinh sự tình đơn giản mà nói một lần. Trong phòng học phát sinh sự tình, nghe được Tề Tư Nguyên trong lòng thẳng thở dài. Quả nhiên tới rồi này một bước, mọi người đều đã bắt đầu vứt lại nhân tính sao? Như vậy, bổn chàng giam quản giả xem như thập phần thành công. Hai người đang nói chuyện, một bên Tôn Thiến Thiến bỗng nhiên chỉ vào thư viện phương hướng hét lên. "Xem, bên kia là cái gì?" Tề Tư Nguyên theo nàng ngón tay phương hướng vọng qua đi. Thư viện lửa lớn bên trong, lục tục mà hoảng ra tới vài bóng người. Xa xem đen như mực mà giống than giống nhau. Hồ gián mơ hồ, những cái đó, đại khái chính là lúc trước chết ở thư viện người đi. Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà tưởng, này đó quỷ không sợ thương, Tiến Nam Thụy nghiệm chứng qua, này đó quỷ cũng không sợ hỏa, từ hỏa tấu ra tới kia vài vị là có thể chứng minh. Liền thương không sợ, Tề Tư Nguyên càng không dám mong đợi với bọn họ sẽ sợ hãi vũ khí lạnh. Căn cứ dĩ vãng các loại tiểu thuyết cùng truyền thuyết nội dung tới xem, có lẽ bọn họ nên tìm một chút cái gì bạc khí, tỏi linh tinh đồ vật thử xem. Tề Tư Nguyên, làm sao bây giờ? Tôn Thiến Thiến gắt gao mà bắt được Tề Tư Nguyên góc áo. "Tư Văn cũng ở nơi đó, nàng nhất định sẽ trách ta nàng bị trói thời điểm, ta không có cứu nàng." Đây là nàng vừa mới thấy Cao Phàm đuổi theo Yến Nam Thụy chạy lúc sau khúc mắc nơi. Tề Tư Văn hơi chút suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tôn Thiến Thiến băn khoăn là có đạo lý. Này đó quỷ trở về sau tìm kiếm, chưa chắc chính là trực tiếp giết chết bọn họ người. Thấy bọn họ lại đây tốc độ cũng không mau, Tề Tư Văn liền đối với Tôn Thiến Thiến nói, người cùng Lý Văn Đào cùng đi quầy bán quả vặt trốn trốn. Thật sự không được liền trở về nhìn xem có thể hay không tìm thấy Tiếu Mạc Hàng. Hắn đối loại sự tình này khẳng định so với ta lành nghề, vậy con ngươi? Bất hòa chúng ta cùng đi, ta còn là muốn đi rừng cây nhỏ. Tề Tư Văn đối này thập phần kiên trì. Tôn Thiến Thiến cũng không minh bạch Tề Tư Văn vì cái gì một hai phải kiên trì đi rừng cây nhỏ. Chính là nàng cũng không dám quá nhiều truy vấn, lúc này cũng không phải truy vấn thời kỳ, vì thế, đành phải nói một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Tề Tư Văn gật gật đầu, Tôn Thiến Thiến rời đi thời điểm nhìn Lý Văn Đào liếc mắt một cái, do dự một chút, nghĩ, lại vẫn như cũ qua đi nâng ở có chút mất máu hắn. Tề Tư Sa lại lần nữa quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái như cũ không có động tĩnh đệ nhất khu dạy. Học, rốt cuộc không hề do dự, hướng tới rừng cây nhỏ chạy như bay mà đi, có lẽ, nơi đó thật sự có hắn muốn tìm đáp án. Hơn nữa, hắn đến nắm chặt thời gian tránh đi thư viện ra tới mấy cái quỷ. Rốt cuộc Tề Tư Văn chứng kiến bọn họ tử vong. Ai biết bọn họ có thể hay không vì cái gì kỳ quái lý do liền tới truy đuổi chính mình. Mà giờ phút này rừng cây nhỏ, đang ở phát sinh quỷ dị một màn, cục xuống đầu đầy mặt là huyết mã nhất cường, chính hung hăng mà nhào hướng Đổng Phi, một trương miệng, cư nhiên là bồn máu mồm to cùng đầy miệng bén nhọn răng nanh. Phi thường chuẩn xác mà liền chiều Đổng Phi cổ táp tới. Đổng Phi lại không thấy sợ hãi. Liền tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, hắn như cũ vẫn duy trì tươi cười, hắn thậm chí là thập phần thong dong, tùy tiện tiện mà duỗi tay lôi kéo, liền đem Mã Tiểu Lộ xả lại đây, trực tiếp đẩy hướng về phía Mã Nhất Cường bồn máu mồm to. Mã Tiểu Lộ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị kéo vừa vặn. Thì thật cho dù nàng phòng bị cũng vô dụng, bởi vì thẳng đến giờ khắc này. Nàng mới phát giác Đổng Phi lực lớn vô cùng, nàng cơ hồ là vô pháp kháng cự mà đã bị Đổng Phi đưa đến Mã Nhất Cường trước mặt. Bồn máu mồm to cắn hợp mà xuống, chuẩn xác mà gặm ở Mã Tiểu Lộ trên cổ, liền kia trong nháy mắt, nửa cái cổ cũng chưa, máu phun trào mà ra, Mã Tiểu Lộ ngã xuống đất thời điểm, còn mang theo khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Đổng Phi. Mà Mã Nhất Cường một kích sau khi thành công lại là không có tạm dừng. Theo sát lại lần nữa đối Đổng Phi phát ra công kích. Đổng Phi vẫn là cười, hướng về phía Mã Nhất Cường nâng tay. Một đạo bạch quang bay vào Mã Nhất Cường thân thể. Kia trong nháy mắt, Mã Nhất Cường cư nhiên liền như vậy hư không tiêu thất không thấy. Mã Tiểu Lộ ngã trên mặt đất còn có một tia mỏng manh hơi thở. Tự nhiên cũng thấy một màn này, chính là mất đi yết hầu nàng, giờ phút này lại rốt cuộc nói không ra lời. Đổng Phi nhẹ nhàng mà ngồi xổm Mã Tiểu Lộ bên người, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng lây dính vết máu đầu tóc. Đừng sợ, người đã quên sao, người có được một lần chế tài quyền được miễn, người sẽ không chết, nghỉ ngơi một hồi, người liền sẽ một lần nữa đã trở lại, ở Đổng Phi nói xong cuối cùng một câu thời điểm. Mã Tiểu Lộ hoàn toàn mất đi ý thức, liền ở ngay lúc này, Đổng Phi phía sau Cao Gia Tuấn bỗng nhiên phát ra cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đổng Phi vừa quay đầu lại, liền thấy nguyên bản cột vào Cao Gia Tuấn bên người đã mất đi hơi thở lâu ngày Ngô Mỹ Lệ bỗng nhiên. Động lên, nàng loạn choạng, ý đồ từ bùn bò ra tới, mà càng thêm quỷ dị sự tình là, sinh thời nàng động nhất động liền hướng bùn hãm, mà hiện tại, nàng đúng là thong thả mà bò ra vũng bùn. Chương 51 đêm kinh học viên 53 khoảng cách Ngô Mỹ Lệ gần nhất người tự nhiên là Cao Gia Tuấn. Ngô Mỹ Lệ vừa động, cơ hồ chính là muốn cùng hắn mặt dán mặt, cố tình Cao Gia Tuấn giờ phút này không thể động đậy. Hắn kinh hãi mà giãy giụa một chút, phát hiện thân thể lại đi xuống chìm, thực mau, tràn ra bùn mặt nước bùn liền sặc vào Cao Gia Tuấn trong miệng. Ngô Mỹ Lệ còn ở ra sức mà tránh ra vũng bùn ra bên ngoài bò. Đổng Phi lại chỉ là nhàn nhạt mà phiết nàng liếc mắt một cái liền không hề để ý tới. ngược lại càng thêm chuyên chú mà thưởng thức. Cao Gia Tuấn đã tràn đầy bùn đất còn hỗn hợp nước mắt. Cùng nước mũi mạt, cầu xin ngươi, thả ta đã biết sai rồi, là ta thực xin lỗi ngươi, ta biết sai rồi, thực xin lỗi, đối, khụ, lại một ngụm nước bẩn hỗn bùn sa rót vào Cao Gia Tuấn yết hầu. Hắn cảm thấy chính mình cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhưng mà càng thêm kích thích hắn thần kinh, lại không phải loại này lập tức liền phải bị mai táng hít thở không thông cảm. Mà là bên cạnh hắn vẫn như cũ không ngừng mấp máy Ngô Mỹ Lệ. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Đồng Phi lại thật sự duỗi tay đi kéo Cao Gia Tuấn. Hắn đem đã bị bùn đất bao phủ đến cằm Cao Gia Tuấn dùng sức kéo ra tới. Khiến cho hắn ngực có thể lại lần nữa lộ ra mặt nước. Kia trong nháy mắt, Cao Gia Tuấn cảm thấy chính mình hô hấp thông thuận nhiều. Chút nào cũng chưa chú ý Đồng Phi kia duỗi tay nhắc tới. Lực lớn vô cùng, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Lúc trước ngươi xem ta thời điểm, vẫn luôn nói, ghê tởm, là một loại cảm giác như thế nào, Đồng Phi cười thân thủ vỗ vỗ Cao Gia. Tuấn mạt, tựa như ngươi hiện tại bộ dáng. Dơ bẩn, hèn mọn, nhỏ bé, đáng thương, tựa như con dẹp giống nhau. Xác thật rất ghê tờ mơ siêu, Đồng Phi nói. Thực xin lỗi, Cao Gia Tuấn thần trí không rõ mà lung tung nói khiểm. Chính là Ngô Mỹ Lệ đột nhiên dùng sức lôi kéo thân thể. Trực tiếp liền đem lạnh băng mặt dán tới rồi hắn trên mặt. Sợ tới mức hắn liên thanh kêu thảm thiết. Ngô Mỹ Lệ tay rốt cuộc từ bùn đất tránh thoát ra tới. Cặp kia lầy lội tay ở Cao Gia Tuấn đầu cùng trên mặt sờ soạng. Trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. Vì cái gì a? Ta là lão sư a. Ta là các ngươi lão sư a. Như thế nào có thể như vậy đối ta? Các ngươi đều là ma quỷ. Ma quỷ, Cao Gia Tuấn dọa đến sau lại. Cơ hồ đều phải ngất. Nhưng Đồng Phi tựa hồ cũng không nguyện làm hắn ngất. Ngược lại rút ra một phen trường đao, trực tiếp chặt đứt Ngô Mỹ Lệ đôi tay, sau đó dùng sức vỗ vỗ Cao Gia Tuấn mặt, thanh tỉnh điểm, đừng dọa ngất xỉu đi, nếu không nàng một hồi cắn ngươi cổ ta cũng mặc kệ cứ như vậy. Cao Gia Tuấn lăng là không làm chính mình dọa ngất xỉu đi. Ngô Mỹ Lệ đôi tay bị chàm, thân thể một nửa kia còn ở bùn đất, vì thế chỉ có thể quay đầu chuyển hướng Đồng Phi. Một bên hỏi vì cái gì, một bên trong cổ họng còn phát ra, hô hô thanh âm mơ siêu mà Đồng Phi lại đối nàng dữ tợn đáng sợ. Bộ dáng không chút nào lại ý, người sợ hãi sao, Đồng Phi hỏi Cao Gia Tuấn, coi Ngô Mỹ Lệ vì không có gì. Cao Gia Tuấn chỉ biết liều mạng gật đầu, thì thật sớm đã thần trí không rõ, ta khi đó cũng thực sợ hãi đâu. Đồng Phi nói, chẳng qua cái gì, Đồng Phi nói còn không có nói xong. Đột nhiên một cái thanh lãnh thanh âm đột ngột mà từ hắn sau lưng cắm tiến vào. Đồng Phi không có quay đầu lại, lại là mi mắt cong cong mà cười. Người tới rồi, trong giọng nói không mang theo một tia ngoài ý muốn. Còn phảng phất là gặp được lão bằng hữu giống nhau. Lược hiện nhảy nhót, Tề Tư Nguyên chậm rãi tới gần tiểu hồ biên. Ngô Mỹ Lệ còn ở loạng choạng. Cùng bầu trời treo diều giống nhau, Đồng Phi bên chân cách đó không xa nằm nửa người là huyết vẫn không nhúc nhích Mã Tiểu Lộ. Sau đó chính là khóc đến đã hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm Cao Gia Tuấn. Ngươi là đêm nay trận này trò chơi giam quản giả sao? Tề Tư Nguyên nhất quán tính cách chính là không ướt át bẩn thỉu. Nói chuyện liền cái cong đều không vòng, Tiếu Mạc Hàng cùng ngươi nói. Đồng Phi rốt cuộc xoay người đối mặt Tề Tư Nguyên, hai người chi gian khoảng cách không đến 5 mét, chính là Đồng Phi hiện tại cõng quang. Tề Tư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy hắn bộ mặt có chút mơ hồ không rõ. Một nửa đi, hắn chỉ cùng ta nói hệ thống cùng giam quản giả sự tình. Nhưng ta tổng cảm thấy ta hẳn là tới hỏi một chút ngươi, vì cái gì là ta? Đồng Phi tò mò mà hỏi lại. Bởi vì vài chuyện sâu chuỗi lên, ta có thể nghĩ đến người, đại khái chính là ngươi, Tề Tư Nguyên thở dài, Đồng Phi mày một chọn, nguyện nghe kỹ càng, chính là Tề Tư Nguyên lại không có lập tức nói ra Đồng Phi muốn nghe. Mà là nghĩ lại hỏi lại, ta nếu là nói đúng, ngươi có thể dừng tay sao? Đổng Phi lại cười, vậy muốn xem ngươi nói có đúng hay không? Hết chương.